vàng bạc, trang sức lấp lánh, hắn liền đẩy chiếc dương sắt xuống đất, làm châu báu rơi tứ tung. Cảnh tượng này khiến những người xung quanh sững sờ, kể cả quý phụ nhân kia cũng bất ngờ trong giây lát, rồi chuẩn bị nở nụ cười. Giết bọn chúng, hành động nhanh chóng, đừng để bị trì hoãn lâu quá. Quý phụ nhân chưa kịp dứt lời, A Mỗ đã tóm lấy đầu nàng, xoay người kéo ra phía sau. Đối với Thánh Duệ Vương, chuyện này không nguy hiểm đến tính mạng. Rắc, quý phụ nhân thân thể ưỡn một cái, ngay sau đó nàng liền tóm lấy cánh tay A Mỗ. Ê a, quý phụ nhân hét lên một tiếng quái dị, nhưng rồi ngay lập tức cuồng phong và mưa rào đập xuống, quý phụ nhân ngã xuống hố đất không nhúc nhích. A Mỗ dùng chiến chỉ tiếp tục bổ xuống, làm nàng lạnh thấu xương. Tôi hiểu tôn chỉ là hoặc là không gây thù oán, một khi đã gây thù oán thì hắn sẽ không để lại kẻ sống, những kẻ mà thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng một khi trưởng thành sẽ trở thành mối phiền phức vô tận. Sau khi tìm kiếm trên mấy chiếc xe ngựa, Tô Hiểu tìm được một chiếc vòng tay cấp độ sử thi, tên là Mê Vọng Chúng Sinh. Đây là một trang bị mị lực hệ, có khả năng tăng cường mị hoặc năng lực trên diện rộng và kéo dài thời gian mị lực, đồng thời tăng mị lực thuộc tính của người sử dụng. Tô Hiểu không có năng lực mị hoặc, nên mặc dù trang bị này có thể tăng mị lực, nhưng hắn không có hứng thú, hắn trực tiếp bỏ qua. Dù cho mị lực tăng thêm bao nhiêu, cũng vô dụng. Ngoài Mê Vọng Chúng Sinh, Tô Hiểu còn tìm được 12 viên linh hồn kết tinh, trung cấp, và 5 viên linh hồn kết tinh, đại cấp. Ngoài những vật này, hắn không tìm thấy gì có giá trị khác. Tô Hiểu đi qua khu vườn nhỏ với con đường đá, tiến vào một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Đây chính là nơi Thánh Duệ Vương Alexander thường xuyên ở, bên trong, tòa nhà không có một bóng người. Tô Hiểu và Ba Ha lục soát lầu 1 và lầu 2, còn A Mỗ thì tìm kiếm ngay từ lúc nhìn thấy. Tô Hiểu tiến thẳng lên tầng 3 của tòa tiểu lâu. Hắn tìm kiếm khắp các phòng. Sau mười mấy phút, hắn xác định nơi này không có vật gì giá trị. Khi hắn vừa chuẩn bị đi xuống thang lầu, thì nhìn thấy Ba Ha bay tới. Phát hiện thứ tốt, Ba Ha cầm lấy cuộn trục màu đỏ thắm, ném lên vai Tô Hiểu. Khi Tô Hiểu tiếp nhận cuộn trục, mắt hắn liền sáng ngời, người thù được dục huyết chi thí luyện. Dục huyết chi thí luyện, nơi sản xuất, cấp 6 nguyên sinh thế giới, phẩm chất, thánh linh cấp loại hình, phụ trợ lại quyền trục, cực kỳ hy hữu, còn lại, số lần sử dụng, 1 gạch chéo 2 tiền trí yêu cầu, ý chí 80 điểm trở lên, đã đạt thành, linh hồn cường độ 73 điểm trở lên, đã đạt thành, cảnh báo, nếu chưa đạt đủ tiền trí yêu cầu. Cưỡng chế sử dụng quyền trục này sẽ khiến ngươi rơi vào trạng thái cuồng loạn vĩnh viễn. Hiệu quả sử dụng: sau khi sử dụng, có thể phụ trợ tăng cường năng lực cơ bản. Nhắc nhở: dục huyết chi thí luyện. Yêu cầu thời gian tự thích ứng. Nhắc nhở: sau khi sử dụng dục huyết chi thí luyện, người sử dụng cần tham gia vào chiến đấu cường độ cao để có thể tăng cường năng lực cơ bản và mở rộng phạm vi áp dụng phương thức đã định. Đánh giá: 998 điểm, vật phẩm thánh linh cấp được đánh giá từ 700 đến 1000 điểm. Giới thiệu tóm tắt: không có can đảm đối diện tử vong thì sao có thể thăng hoa. Giá bán 596.000 nhạc phiên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của dục huyết chi thí luyện, tôi hiểu liền nghĩ đến việc dùng vật này để tăng cường đáo thuật tông sư. Nếu chỉ sử dụng một lần mà không làm gì, sự tăng tiến trong đao thuật chỉ là nhỏ bé, không đáng kể, nhưng nếu như phải đối mặt với cường địch, không, như vậy không thể được. Theo Tô Hiểu, trong tình huống một đối một khi giao đấu với cường giả, sử dụng vật này chính là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, nếu phải đối mặt với một số lượng lớn kẻ địch, vật này lại rất có giá trị. Dù sao, đó cũng là loại quyền trục phụ trợ, có thể tăng cường bao nhiêu, còn phải căn cứ vào tình huống sử dụng mà định. Đây là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu đã xác định rằng, thời không chỗ then chốt trang bị, không có trong tay Alexander, cũng không có trong Sera Đế Quốc. Những chỗ còn lại, chỉ còn lại Thâm Uyên và Bắc Bộ Liên Minh. Tô Hiểu quay trở lại, phù phụ cận Thánh Đỉnh nơi mình cư trú, đồng thời liên lạc với những người còn đang bỏ bê công việc đào mỏ dưới lòng đất. Mặc dù Sera Đế Quốc đang bị đe dọa diệt vong, nhưng không thể ngăn cản nhiệt tình của bọn họ với công việc đào mỏ. Bà Hà cùng 6 thợ mỏ dưới lòng đất gặp nhau và mang về 815 viên lam khoáng. Theo lời đội trưởng đội thợ mỏ, việc khai thác lam khoáng ngày càng chậm lại khi tiến sâu vào mỏ. Điều này Baha cũng xác nhận qua quan sát với tình hình hiện tại của Sierra Đế quốc. Việc tiếp tục đào mỏ dưới thành Arans là hành động tự tìm đường chết. 6 người thợ mỏ đến từ Thiên Khải Nhạc Viên vẫn không chịu bỏ công việc. Bọn họ lại muốn gia tốc khai thác, mặc dù điều này sẽ phá hoại sự ổn định của địa mạch. Tôi hiểu không vội nói gì. Hắn quyết định quan sát thêm tình hình trước. Một khi có cơ hội, hắn sẽ ra tay trừ khử hy, kẻ đang ở ngoài thành Arans. Trưa hôm đó, tôi hiểu nhận được tin từ Nguyệt Lang phu nhân, báo rằng lão công tước đã chết trận ở tiền tuyến. Với tin tức này, tôi hiểu không lấy làm ngạc nhiên. Lão hồ ly kia vốn đã bị Sera đánh xuyên qua, hắn có thể không chết, huống chỉ là bị thương ở tiền tuyến nửa ngày. Thêm nữa, với địa vị của lão công tước và khả năng bất tử của Thánh Duệ, Bắc Bộ Liên Minh chắc chắn sẽ bắt giữ hắn, rồi sau đó công khai xử tử. Tin tức về cái chết đột ngột của hắn chỉ chứng tỏ rằng, sau khi cố gắng đến cùng, lão công tước nhận ra tình thế không thể cứu vãn, nên đã chọn cách bỏ trốn. Gần đây, trong nội bộ có rất nhiều sự kiện, lão công tước vẫn luôn là người đứng ngoài, dù hắn vẫn hiện diện, nhưng chẳng bao giờ là nhân vật then chốt. Trong số các công tước, nộ sư dã tâm bừng bừng, Lê Lâm lòng dạ trí khí, Bạch Long túc trí đa mưu. Thế nhưng ba người này giờ đã đều chết rồi. Còn lão công tước, người tưởng chừng không đáng chú ý, nhưng lại sống rất ổn. Kẻ nổi tiếng thường dễ bị ghen ghét. Lão công tước lại luôn giấu mình ở phía sau. Vào lúc 2 giờ chiều, tôi hiểu đang minh tưởng, thì đột nhiên mở to mắt. Ầm ầm ầm, cả tòa nhà dân đều nhẹ nhàng rung chuyển. Nhận ra điều này, tôi hiểu ấn vào bàn hình chiếu trang bị, bố bố ôm cung cấp hình ảnh truyền về theo thời gian thực, chiếu lên vách tường. Lúc này, bố bố ôm đang chạy băng băng, còn xung quanh là các binh sĩ cưỡi cực địa lợi rừng, mỗi người đều mang theo giáp sắt, vũ khí nặng, có người cầm chiến truy, có người lại cầm liên truy. Những cực địa lợi rừng này vô cùng cường tráng, vũ khí nặng như vậy, nếu không có những thứ này, thật khó phá được lớp giáp của binh sĩ Sera Đế quốc. Những binh sĩ cưỡi cực địa lợn rừng xung phong như một làn sóng, nơi họ đi qua, nhiệt độ như giảm đi rất nhiều. Bố bố Uông đã tấn công vào kẻ địch nội bộ, đồng thời cùng các kỵ binh cực địa xung phong. Dĩ nhiên, nó chỉ đứng ở hàng cuối, không có chiến đấu đối đầu, không có quân tướng cầm vũ khí lại đấu tay đôi. Với tổng cộng 27 vạn cực địa kỵ binh, họ vọt thẳng về phía thành Arans. Vù, tiếng kèn lệnh vang lên dài lâu. Trên tường thành Arans, một tiếng nổ vang lớn, một cây cung tên dài ít nhất 3 mét được bắn ra, cơ hội tránh né gần như không có. Một con cực địa lợn rừng, kẻ xung phong vào thành Arans, bị mũi tên cắm phập vào đầu, đóng đinh trên mặt đất, cực địa lợn rừng cùng kỵ binh trên lưng, đầu con lợn bị đâm xuống đất, điều này cũng tuyên án cái chết cho người kỵ binh. Phía sau, các kỵ binh khác dưới khố lợn rừng, trực tiếp dẫm lên người hắn. Đây chỉ là khởi đầu. Khi những kỵ binh cực địa tiếp tục xông tới dưới tường thành, khoảng nửa cây số, xuyên tường thành, toàn bộ xe nỏ đã được kích hoạt. Ầm, ầm, ầm, những tiếng vang trầm dày, đặc liên tiếp truyền ra, khiến cho hàng loạt kỵ binh cực địa ngã gục, nhưng bọn họ không dừng lại, dù chỉ một khắc. Nguyệt Lang phu nhân hạ lệnh, ra lệnh cho thành vệ quân chiến đấu đến giây phút cuối cùng, vì Sera, vì dân chúng trong thành. Thành vệ quân có khoảng 70.000 người, trong lòng họ không hề nghi ngờ, trong cuộc chiến này, họ chiến đấu chỉ vì muốn sống sót, đầu hàng chính là cái chết, Bắc Bộ Liên Minh sẽ không tha cho họ, chắc chắn sẽ không. Trên tường thành, một loạt xe nỏ vẫn chưa kịp bắn thêm lần thứ hai, trong khi dưới tường thành, các kỵ binh cực địa đã vọt đến gần. Bọn họ dừng lại lần đầu tiên. Việc dừng lại này không phải vì sự khôn ngoan của Bắc Bộ Liên Minh, mà là vì họ đã chuẩn bị một đòn sát thủ. Ở phía sau đội kỵ binh cực địa, một chiếc lồng xe to lớn dừng lại. Lồng xe này dài ít nhất 5 mét, cao 7 mét, được hơn 100 con cực địa lợn rừng kéo. Toàn bộ lồng xe được che kín bằng vải dày. Mấy tên lính hợp lực kéo tấm vải dày xuống. Lộ ra dưới vải là một chiếc lồng sắt hình chữ nhật, lồng sắt kim loại, dài ít nhất cũng bằng bắp đùi người. bên trong là một con chiến trư khổng lồ, còn chiến trư này có răng nanh bị cưa đứt. Bộ lông đen xen lẫn những sợi bầm xanh lam thô dày như đũa, và trên não nó gắn một tấm giáp kim loại, dày đến 10 phân với những vết loang lổ. Nhìn toàn thể, con chiến trư này còn to lớn hơn cả Tê Giác rất nhiều. Tê Giác đứng trước nó quả thực chỉ như một đệ tử đứng trước sư phụ. Két, lồng sắt mở ra, con chiến trư đói bụng lao ra, mắt đỏ ngầu, chỉ trong chốc lát đã xé nát 6 tên lính đế quốc, nuốt chửng chúng vào bụng. Một nữ nhân mặc da thú tiến lên, trong miệng nàng cắn một chiếc răng thú, chiếc răng trống rỗng như chiếc còi. Người thường không thể nghe thấy tiếng còi đó, nhưng ngay khi nó vang lên, con chiến trư ngẩng đầu lề. Mặt nó đỏ ngầu như máu, chiến trư gầm lên, xoay người lao về phía thành Arans, ngăn cản nó, tiếng la hét phá vỡ không gian, từ trên tường thành vang lên. Những cây cung, tên cỡ lớn lập tức được bắn xả, ầm, ầm, hai mũi cung tên lao thẳng vào cơ thể chiến trư. Nhưng kim loại của mũi tên bị vạn vẹo, bắn bay ngay lập tức, con chiến trư vẫn không hề chậm lại, tốc độ xung phong của nó ngày càng nhanh, như thể không có gì có thể ngăn cản được nó. Mục tiêu của nó là cổng thành, và những cánh cửa thành được gia cố đang từ từ đóng lại. Trong vòng mười mấy giây, con chiến trư đã vọt tới trước cổng thành, đâm đầu vào đó. Đùng, lực va chạm mạnh khiến đất dưới chân chiến trư văng lên, và nó đâm vào cánh cổng thành, trực tiếp lao vào trong, phá vỡ một mảng tường thành rộng lớn. Một lỗ hổng rộng 20 mét, cao 11 mét xuất hiện trên tường thành, khiến cả cổng thành bị xuyên thủng. Con chiến trư to lớn lùi lại 2 bước, một tiếng phù vang lên, nó ngã xuống đất. Con vật này vốn được nuôi dưỡng bao năm để ra trận, nhưng giờ đây đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Con chiến trư to lớn này đã phá tan 12 cửa thành, trong khi cha của nó, Zack, đã bị Thiết Vũ Vương dùng thương chém xuống đầu cách đây 137 năm trong một chiến dịch. Trên tường thành, một không gian tĩnh lặng bao trùm, các binh lính của thành vệ nhìn nhau, rồi cuối cùng cũng nở nụ cười. Ở thời khắc sắp chết, bọn họ đã chẳng còn gì phải sợ hãi. Cuộc chiến thủ thành chính thức bắt đầu. Hai phe quân đội bắt đầu giao chiến dữ dội, tận dụng tường thành làm điểm công phòng, mở màn cho những trận đánh ác liệt. Chỉ mới vài phút sau khi công phòng chiến bắt đầu, con chiến trư to lớn tỉnh lại. Nó lắc đầu một cái, lùi lại hơn mấy chục mét, rồi lại hướng tường thành mà xông tới. Cùng lúc đó, qua hình chiếu quan sát, tôi hiểu cao mày, Hy vẫn chưa lộ diện, dựa vào báo cáo tình báo từ bố bố U, Hy không cùng với Bắc Bộ Liên minh công thành lần này, mà nàng có địa vị khá cao trong Liên minh Bắc Bộ. Lần này nàng đến là để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cụ thể là thứ gì, Hy chưa nói rõ. Mà bố bố Uông cũng không thể biết được, hay đang hoàn thành một công việc nào đó, và sau khi xác định việc chiếm thành Arans không gặp vấn đề gì, nàng liền dẫn theo hơn 12 vạn binh sĩ Bắc Bộ, tiến thẳng đến Thâm Nguyên, một vùng đất trên đại lục này. Tô Hiểu cũng không cảm thấy điều này ngoài ý muốn, vì Khai đã dùng trung lập thần linh, Nguyên, làm một sức mạnh, nhờ đó mà thực lực của nàng tăng lên nhanh chóng. Thâm Nguyên chính là nơi có khả năng xuất hiện những trung lập thần linh, chỉ ít thì hỗn huyết cổ thần Ursula sẽ xuất hiện ở đó. Nàng thực ra cũng có thể coi là một trung lập thần linh. Bố bố Uông đã thu thập được 3 điểm tình báo. 1. Hai đang tìm kiếm một món đồ gì đó. 2. Khi trong thời gian ngắn không thể rời khỏi thế giới này, mặc dù nàng có thể thông qua một vật thể nào đó để trở nên mạnh mẽ, nhưng nàng cũng cần hoàn thành một số việc mới có thể thu được tài nguyên từ vật thể kia. Bà, Hai đang đi tới Thâm Uyên, mang theo hơn 12 vạn binh sĩ, Bắc Bộ Liên minh. Sau khi xác nhận 3 điểm này, tâm trạng Tô Hiểu rất tốt. Hắn lo lắng nhất là Hy có thể bất cứ lúc nào rời khỏi thế giới này. Điều đó mới là nguy hiểm nhất. Tin tốt là, Hai cũng đang trên đường tới Thâm Uyên. Lúc trước, Tô Hiểu có chút tiếc nuối. Hắn rất xem trọng cuộc chiến lớn ở thành Arans, vì đây có thể giúp hắn hoàn thiện một số kế hoạch, nhưng hiện tại Hy đã rời đi. Tô Hiểu không còn lo lắng về việc đối phương phát hiện ra hắn cũng ở trong thế giới này. Hắn không sợ Hy về mặt chiến lược, mà lo lắng nhất là đối phương sẽ trực tiếp trốn thoát, đó mới là tình huống tồi tệ nhất. Phía dưới tường thành, con chiến sư khổng lồ nằm im trên đất, có vẻ như hơi choáng váng. Sau ba lần va chạm vào tường thành, đầu nó với tấm giáp kim loại khảm vào cũng không chịu nổi cú va đập. Dị thường làn sắt đã khiến nó chóng mặt. Mấy trăm tên kỵ binh cực địa canh giữ quanh con chiến sư, sợ rằng nó sẽ có bất kỳ hành động bất ngờ nào. Đây chính là công thành lợi khí, không thể để xảy ra sơ suất. Trên tường thành, ba điểm bị phá vỡ, và tại mỗi nơi đó, tiếng la hét, tiếng binh khí va vào nhau, không ngừng vang lên, khói lửa bốc lên, máu nhuộm đỏ đỏ đất, có những binh sĩ mắt đỏ ngầu, vì giận dữ, họ đã hoàn toàn mất đi lý trí. Một tên binh sĩ bắc bộ cuồng bạo đạp vào một bộ thi thể, khiến áo giáp trên thi thể biến dạng, như thể bị đạp dẹp như một bình nước ngọt. Sau mấy cú đạp, binh sĩ bắc bộ đó gục xuống đất, vừa lúc đó, một thanh trường kiếm đâm thẳng vào cổ họng hắn, kết thúc sự điên cuồng của hắn. Binh lính thành vệ chiến đấu vô cùng thảm hại, nhưng họ không dám rút lui khỏi chỗ hỏng trên tường thành, lực lượng quá chênh lệch, một khi mất đi địa thế phòng thủ, họ sẽ nhanh chóng bị tách ra và bị từng nhóm kỵ binh cực địa tiêu diệt. Một bóng đen từ trên không trung lao xuống, cuối cùng hạ cánh trên tường thành. Nhìn kỹ, quả thật là Tô Hiểu. Hắn ngồi xổm ở biên giới của tường thành. Mục tiêu của hắn chính là đầu bên kia con chiến sư. Con vật này, sau khi trải qua cải tạo bằng luyện kim học, giờ đã trở thành một công cụ dò đường vô cùng thích hợp. Liệu có thể cướp đoạt được không? Bà Hà nuốt nước bọt, trong lòng âm thầm lo lắng. Chúng ta sẽ yểm hộ ngươi, lão đại. Đây không phải là việc yểm hộ đâu. Ta không chắc có thể kéo nó lên được. Nó quá nặng. Vạn nhất nó đột nhiên cắn ta một cái, ngươi xem cái miệng của nó rộng vậy. Một cái là có thể nuốt cả nửa con A Mỗ đó. Ngươi được, được rồi. Ngươi nói vậy là được. Bà Hà chưa nói hết lời, Tô Hiểu đã bước tới một chỗ chết trên tường thành và nhảy xuống. Thấy cảnh này, bà Hà đành phải đợi lệnh, miệng thì nói không được, nhưng thực ra lúc ấy, nó sẽ không chút do dự. Tô Hiểu rời xuống giữa tường thành. Tiếng la hét giết chóc từ phía sau hắn vang lên. Một nhóm lớn thành vệ quân cùng binh sĩ bắc bộ đang tấn công và giao chiến dữ dội trong khu vực phá động của tường thành. Lửa thiêu cháy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đất. Đó là mùi vị đặc trưng của chiến trường với vũ khí lạnh. Tô Hiểu bước đi về phía khu vực phá động. Trước ngực hắn là huy chương công tước. Dưới ánh mặt trời, nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Vật này trong xe là chỉ có 5 viên. Vừa bước vào chiến trường, ánh mắt của những người xung quanh lập tức đổ dồn vào hắn. Trong những ánh mắt đó, phần lớn là sự kinh ngạc và không dám tin. Thánh Duệ công tước, có Thánh Duệ công tước đích thân tới. Tiếng giống giận dữ vang lên, mấy chục tên binh sĩ cực địa lao thẳng về phía Tô Hiểu, trong đó có hơn 10 kỵ binh. Thiêu đốt, Tô Hiểu thấp giọng ra lệnh, ánh mắt lóe lên sắc xanh, tay hắn di chuyển, ống tay áo trên phóng trục thay đổi, chuyển thành hình dáng của thanh kiếm rapier, trên đó năng lượng thanh cương ảnh dường như đang từ từ thiêu đốt. Ầm một tiếng, phóng trục đâm thủng một lớp sóng khí và lập tức biến mất trong không gian. Một đạo ánh sáng xanh xẹt qua giữa không trung, để lại từng vệt tàn ảnh. Phóng trục không bay thẳng mà nhanh chóng thay đổi phương hướng, có lúc vẽ ra một cung tròn. Phóng trục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Hiểu. Máu tươi trên nó bốc hơi thành khí, bay tán ra xung quanh. Tô Hiểu đi qua giữa mấy tên binh sĩ bắc bộ, phù phù, phù phù. Từng tên binh sĩ bắc bộ ngã xuống, trên mắt, ít hầu, trái tim của họ, có thể thấy rõ những lỗ máu. Mới vừa rồi, tiếng gầm thét của bọn chúng đã kéo theo đầy sự căm hận. Tô Hiểu còn chưa bước thêm vài bước, đã có hơn trăm binh sĩ bắc bộ lao đến, gào thét tấn công, phóng trục lặng lẽ tách ra, hòa vào trong không khí. Năm tên binh sĩ bắc bộ xông lên trước, nhưng chưa kịp tiến thêm vài bước, họ liền ngã xuống không một dấu hiệu nào. Những binh sĩ bắc bộ trong phạm vi 10 mét quanh Tô Hiểu đều đột ngột ngã xuống. Đây là do phóng trục tấn công vào hệ thần kinh trung ương của bọn chúng. Chỉ trong mười mấy giây, hơn trăm binh sĩ bắc bộ đang lao tới, Tô Hiểu đã toàn bộ ngã gục trên đường. Tô Hiểu nhấc tay, phóng trục bay trở về, tạo thành hình thái vụn vỡ, rồi lại leo lên ống tay áo của hắn. Điều khiển phóng chụp như vậy, tốn rất nhiều pháp lực. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiềm ra, vọt tới một tên cực địa kỵ binh phía trước, trường đao chém ra một nhát thập tự. Cực địa kỵ binh, cùng với con lợn rừng dưới thân hắn, đều bị chém ra, mặt đất trơn bóng như gương. Tô Hiểu một cước đá chéo, khiến cho tên cực địa kỵ binh bị chém nát bay ra, rồi rơi trúng vào hơn 10 tên binh sĩ Bắc Bộ đang lao tới. Khung, một đạo ánh đao màu lam nhạt chém qua, những binh sĩ này vọt tới chưa phải bước rồi dừng lại. Mục đích lần này của Tô Hiểu không phải là giúp thành Arans chống lại Bắc Bộ Liên Minh, hắn có thể ngăn cản được mấy tiếng, thậm chí một ngày, nhưng một khi mất đi địa thế ưu việt, hơn 20 vạn cực địa kỵ binh xung phong lên hắn cũng không còn cách nào. Ánh đao tung hoành, dưới ánh mắt ngẩn ngơ của đám thành vệ quân, Tô Hiểu mạnh mẽ giết tới một bên tường thành. Hắn đứng cạnh đống thi thể bị phá nát, ánh mắt quan sát xung quanh. Hắn nhớ lại, đầu kia con chiến sư to lớn vẫn còn ở gần đây, chỉ ít là mới vừa rồi. Nó còn ở đó. Đùng, một tiếng vang trầm thấp từ bên phải truyền đến, khoảng cách hơi xa, đó chính là âm thanh từ con chiến sư va vào tường thành. Rõ ràng, con quái thú sắt thép ấy đã tỉnh lại. Tô Hiểu nhận ra mình đã giết nhầm chỗ. Một viên Apollo xuất hiện trong tay Tô Hiểu, hắn lập tức kích hoạt. Cảm giác nguy hiểm truyền đến khiến Tô Hiểu cảm thấy bất an. Hắn tung viên Apollo giá, đổi lấy một con chiến thú cường lực. Dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng đủ mạnh. Viên Apollo bay qua đầu đội cực địa kỵ binh, những binh sĩ này ngay lập tức chú ý đến viên Apollo. Rồi ngay sau đó, đội hình của họ bắt đầu thay đổi, những tên đứng đầu lập tức lui về phía sau, hình thành một thế trận phòng thủ đối phó với nguy hiểm. Hắn không sợ chết là một chuyện, nhưng chết một cách vô ích lại là chuyện khác. Thành Arans bất cứ lúc nào cũng có thể bị công phá. Tất cả các binh sĩ cực địa kỵ binh đều hiểu rõ điều này. Khi thắng lợi đã cận kề mà lại chết bất ngờ, đó quả thực là một sự uất ức. Binh sĩ Bắc Bộ nổi danh với sự dũng mãnh, nhưng bọn họ không phải là những kẻ không biết sợ chết. Nếu vậy, họ cũng chẳng bị Thiết Vũ Vương đánh cho khiếp sợ đến mức không dám tiến công quy mô lớn. Xung quanh khu vực 2 km, các binh sĩ cực địa kỵ binh đều tản ra. Mới vừa va chạm với tường thành thì con chiến trừ khổng lồ cũng tỉnh dậy. Nó dẫm mạnh bốn vó như nhớ ra điều gì, lập tức chạy trốn. Oanh, à mỗ từ trên tường thành nhảy xuống, một đống hàn băng nện mạnh lên người con chiến trư khổng lồ. Phía gần đó, một nữ binh mặc da thú trực tiếp bị lớp băng có đường kính hơn 100 mét này đập nát. Con chiến trư giống lên một tiếng, nhưng đáng tiếc các binh sĩ cực địa kỵ binh xung quanh đều đã tản ra. Apollo rơi xuống đất, một con chó chảo đè lên phía trên, giải trừ trạng thái kích hoạt của Apollo. Viên này mới kích hoạt được 16 giây, vẫn còn có thể ổn định lại, nhưng khoảng cách nổ tung không còn xa nữa. Lợi dụng cơ hội mà A Mỗ tạo ra, bà Hà đáp xuống, dùng hai tay nắm lấy tấm giáp kim loại trên đầu con chiến trư, kéo nó về hướng tường thành phá động. Con chiến trư giãy giụa dữ dội, nhưng A Mỗ cưỡi trên người nó, liên tục đổ xuống những cú đấm mạnh. Ngay khi bà Hà vừa hành động, bố bố uông cũng gần đến. Tô Hiểu chạy tới, và rất nhanh, toàn bộ tiểu đội của hắn rút vào trong tường thành. Ngay sau đó, một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ ngoài thành. Một quả cầu lửa to lớn, màu vàng xuất hiện. Nó nổ tung tại biên giới, tạo ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Từng tên cực địa kỵ binh đều ngẩng đầu nhìn vào cảnh tượng này, không ai dám xông lên. Dưới sức mạnh khủng khiếp đó, bọn họ cảm thấy mình nhỏ bé, không đáng kể. Đây chính là sức mạnh của luyện kim học. Trong thành, Tô Hiểu nhanh chóng gặp lại A Mỗ và Ba Hao. Lúc này, A Mỗ đang vật lộn với một con chiến sư to lớn, hai bên lăn lộn đầy đất. Lão đại, tên này thật khó mà đánh bại, quá không dễ chịu. Ngươi nhìn đi, nó còn hất A Mỗ chạy, nhưng mà A Mỗ cưỡi nó thì vẫn rất trơn tru, bà Hà nói. A Mỗ lúc này đã hóa thân thành chiến sư kỵ sĩ, bắt đầu tiến hành. Không sợ xung phong, Tô Hiểu cách giải quyết đơn giản, trước tiên phải tàn nhẫn, đánh một trận với con chiến sư to lớn, rồi cho nó một chút thịt ăn, sau đó lại tiếp tục đánh đòn, lặp đi lặp lại như vậy. Sau một giờ, con chiến sư to lớn nằm trên đất, đã bị trúng đến 76 đòn, bị miễn cưỡng nhét vào nửa tấn thịt ăn. Giờ thì nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tiếng nổ ngoài thành Arens vang rền, không dứt bên tai. Căn cứ theo quan sát của Tô Hiểu, thành vệ quân chỉ có thể bảo vệ được thành trong khoảng từ 2 đến 5 giờ nữa, bởi vì tường thành đã bị phá tan 4 lỗ hổng lớn. Trong thành, các công trình, phòng ốc đều đổ nát, to lớn chiến trư nằm giữa đống đổ nát. Miệng nó vô thức phát ra tiếng hừ hừ, ầm, một chiếc hàn băng chùy đập mạnh vào đầu to lớn chiến trư. Nó giẫm mạnh một cái, tiếng hừ hừ trong miệng cũng dần giảm bớt. Việc hoàn toàn thu phục con chiến trư này là điều không thể, cộng thêm đây là chiến tranh boss, hắn không thể sử dụng triệu hoán khí ước để ràng buộc nó. Tuy nhiên, điều này không quan trọng, Tôi Hiểu tạo ra con chiến trư này, mục đích không phải để nó trợ giúp trong chiến đấu, mà là mượn thân thể da dày, thịt béo của nó để dò đường. A Mỗ một tay túm lấy tài to lớn chiến trư, tay kia cầm chặt hàn bằng chiến chủy. Chỉ cần con chiến trư có dấu hiệu thức tỉnh, nó sẽ lập tức nhắm vào tai của nó và ra tay. Thành Arans giờ đã bị cực địa kỵ binh hoàn toàn vây kín. Các đợt tiếp viện không ngừng đến, và vì đây là thủ đô của Sera, thành này đương nhiên thu hút rất nhiều hỏa lực. Muốn rời khỏi thành Arans, chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đảo từ dưới lòng đất. Tô Hiểu ở lại thành Arans, đương nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, đi được một đoạn chưa tới nửa cây số. Tô Hiểu phát hiện ra tín hiệu nguyên, ngay dưới chân hắn, A Mỗ một cước đạp mạnh xuống mặt đất, một tiếng vang ầm ầm phát ra. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, bùn đất từ dưới sạt lở về phía dưới. Tô Hiểu rồi, xuống từ độ cao, khoảng 30 mét, hắn liền đáp xuống bùn đất bên dưới. Xung quanh hoàn toàn tối đen, hắn từ trong không gian dự trữ lấy ra vài cây gậy huỳnh quang quân dụng, bật sáng toàn bộ, rồi ném về phía trước, chiếu sáng một đoạn đường nối dài. Đoạn đường nối ước, chừng rộng 6 mét. Bùn đất nơi đây vẫn còn ướt át, rõ ràng là mới được đào ra không lâu. À Mỗ kéo con chiến trư khổng lồ đi ở phía trước, tình cờ còn đập một cú mạnh vào nó, khiến con chiến trư tiếp tục nằm im trong trạng thái hôn mê, trong thông đạo tối tăm dưới lòng đất. Tô Hiểu đi gần 40 phút, cuối cùng mới lên đến một sườn sóc. Ánh sáng từ phía trước dần dần chiếu đến, Tô Hiểu bước ra từ động đất, nhìn thấy một mảnh cỏ xanh, nơi đó cắm một tấm mộc bài, bên cạnh còn có một bộ đàm. Trên mộc bài viết dòng chữ, luân hồi nhạc phiên đại lão, căn cứ yêu cầu của ngươi, hợp tác đến đây kết thúc, hy vọng có cơ hội, hợp tác lại. Lần sau, có thể đừng cho chúng ta hạ độc, ha ha, ha nấc, Tô Hiểu liếc nhìn mộc bài, rồi cầm cả mộc bài, và bộ đàm ném xuống động đất. Sau đó tiện tay ném thêm một viên bom luyện kim, oanh, thổ vụn bay tứ tung, lối ra của thông đạo dưới lòng đất bị nổ sụp hoàn toàn. Tô Hiểu nhìn về phía sau, về phía thành Arans, nơi con chiến trư trước đó đã xông vào. Tường thành đã bị phá ra 4 lỗ thủng lớn, thêm vào đó là thời gian dài chưa được tu sửa. Mặt tường này giờ đã sụp đổ hơn phân nửa. Sera đế quốc đã tồn tại suốt 1180 năm. Giờ đây đã diệt vong, Thánh Duệ thống trị chính thức tuyên bố kết thúc. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, và chiến lợi phẩm là con chiến, sư to lớn, lên đường hướng về phía Tây Đại Lục, phía Đông, phía Nam và Bắc Đô đều là biển cả. Chỉ còn lại phía Tây là nơi chưa được thăm dò hoàn toàn. Và Thâm Uyên là khu vực cấm, khiến mọi người đều tò mò, dựa vào bản đồ, ước tính khoảng cách. Nếu tiểu đội của Tô Hiểu đi hết tốc lực, họ có thể tới gần Thâm Uyên trong vòng 2 ngày. Tuy nhiên, do phải mang theo con chiến trư to lớn, thời gian di chuyển sẽ kéo dài thêm 3 đến 4 ngày. Cần nhắc đến giá trị của con chiến trư, thời gian di chuyển này là cần thiết, vì nó có thể giúp dò đường trong những tình huống đặc biệt, tránh được những cuộc tấn công đoàn diệt. Dù sao, Thâm Uyên vẫn là một vùng đất chưa biết rõ, hành trình không quá tẻ nhạt. Nhưng vào ngày thứ hai, khi Tô Hiểu đang tiếp tục hành quân, thành Arans đã trở thành một phần của lịch sử, thánh đình bị san bằng thành bình địa, đế quốc, nhị trác cũng bị đập nát. Ở khu vực trung tâm của thánh đình, một cái sàn gỗ tạm bợ được dựng lên, cao ít nhất mười mấy mét. Trên sàn gỗ, một nam nhân vóc dáng cao lớn, râu ria thô kệch, mạnh mẽ và nghiêm nghị đứng đó. Hắn chính là Reid Barnard, kẻ thống trị cao nhất của Bắc Bộ Liên minh. Mấy trăm ngàn bình dân không kịp rời thành Arons. Lúc này đang bị vây quanh dưới đài cao, trong mắt bọn họ là nỗi kinh hoàng, bất lực và, nhiều hơn cả, là tuyệt vọng. Ta nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt các ngươi, Ray Garnett lên tiếng. Dù hắn không hô lớn, nhưng âm thanh của hắn vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Ta không phải là kẻ nhân từ, nhưng kẻ thù của ta chưa bao giờ là các ngươi. Các ngươi chỉ mong muốn tiếp tục sống, mà chúng ta cũng vậy. Ray Garnett nhìn quanh một lúc, rồi hít một hơi. Thật sâu, ngươi có thể tự do rời đi. Việc lưu lại hay đi đều là quyết định của chính các ngươi. Tất cả tiền tài, địa sản của các ngươi cuối cùng sẽ thuộc về các ngươi. Những vật riêng tư sẽ không bị xâm phạm, và các ngươi sẽ có thể mở mắt ra. Một lần nữa nhìn kỹ thế giới này, kẻ địch của chúng ta vẫn còn rất nhiều. Thâm Uyên, Thần Chi Quốc, Uyên Chi Xả, Raid, Barnard nói đến đây, thì dừng lại một chút. Ta sẽ làm hết khả năng của mình để bảo vệ các ngươi. Có lẽ ta không thể giúp các ngươi trở thành những vị vương giả, không thể ngăn chặn quái vật Thâm Uyên bò lên, nhưng ta sẽ làm tất cả những gì có thể. Những lời của Ray Barnard khiến cho những người dân dưới đài ngỡ ngàng, nhưng lòng họ lại tràn đầy niềm vui. Ray Barnard tiêu diệt Serra Đế Quốc không phải để báo thù cho tổ tiên, mà chỉ là để cổ vũ sĩ khí, đồng thời tìm ra lý do để tấn công Serra Đế Quốc. Mục đích thực sự của hắn, một là chiếm lĩnh Đông Đại Lộ để đưa dân chúng rời khỏi vùng đất lạnh lẽo, và một lý do khác là vì Thiết Vũ Vương đã chết. Thiết Vũ Vương chết đi có nghĩa là không chiến ước hẹn, mất hiệu lực. Thần Chi Quốc vẫn chưa rõ thái độ của họ, vì nơi đó tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng Thâm Uyên chắc chắn sẽ không yên ổn. Nơi đó, Uyên Chi Xà vẫn đang chờ đợi cơ hội. Rage Barnett chưa bao giờ tự cho mình là người vĩ đại, nhưng hắn là con dân, hắn là binh sĩ. Đối với hắn, mỗi một chữ đều mang nặng sự khát khao, là mong ước của triệu triệu đôi mắt hướng về phía hắn, khát khao ấm áp, khát khao đầy đủ cơm ăn, khát khao có thể tiếp tục sống sót. Tiếng xì sắt va chạm, một bóng người bước lên đài cao, tóc tai rối bời, thân hình mệt mỏi, trên người nàng, từng cây thiết chùy đong đưa. Dưới đài, năm tên lính canh giữ tạm giam, Nguyệt Lang phu nhân bước lên đài, cũng quỳ xuống phía trên. Một tên béo mập, thân thể trần truồng, dữ tợn đi lên đài cao, hắn đội chiếc khăn da thú trên đầu, tay cầm chiếc búa lớn, vết bẩn loang lổ trên đó. Mỗi lần búa lớn chạm vào mặt sàn gỗ lại, vang lên âm thanh khô khốc, khiến thân thể Nguyệt Lang phu nhân run lên. Nàng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ có kết cục như vậy. Búa lớn vung lên cao, nhưng Nguyệt Lang phu nhân lại bất ngờ nở nụ cười. Right, Barnard, ngươi biết không? Nguyệt Lang phu nhân cất giọng, âm thanh không cao, nhưng đủ để Right, Barnard nghe thấy. Hắn không đáp lời, chỉ ra hiệu cho đao phủ tiếp tục hành hình. Ngươi cho rằng các ngươi đã thắng rồi sao? Đế quốc vương dù đã chết, nhưng còn có một quái vật sống sót, có tấm công tước ghế tựa thì hắn sẽ thuộc về hắn. Hắn sẽ trở lại, đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ta nói cho ngươi biết, quái vật đó không giống Thiết Vũ Vương. Hắn căn bản sẽ không giảng đạo lý với các ngươi đâu. Chờ mà xem, hắn sẽ trở lại. Xì xì, búa lớn rơi xuống, đập mạnh vào đầu Nguyệt Lang phu nhân. Nàng tuy là thánh duệ, nhưng đã trở thành con mồi cho cú đánh cuối cùng, khiến nàng gục ngã, giống như một con lạc đà bị ép dãy sợi rơm cuối cùng. Bên dưới đài cao, một lão nhân vẫn im lặng quan sát tình cảnh trước mắt. Thật thảm, Nguyệt Lang à, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Chính ngươi đã chọn lưu lại tại Arans. Lão nhân trên mặt nở một nụ cười, một tiếng vang khẽ, giòn giã vang lên. Da mặt của hắn nứt ra một vết nhỏ, đó chính là mặt nạ, làm công tước mấy trăm năm. Sau này hắn sẽ đi đâu? Lão nhân hòa vào trong đám đông, nếu kéo xuống mặt nạ trên mặt hắn sẽ phát hiện đó chính là lão công tước. Sức mạnh của lão công tước nằm ở chỗ, dù hắn có thể kéo dài sự sống, kéo dài được bao lâu, ngay cả khi Serra Đế Quốc diệt vong, hắn vẫn có thể bình yên vô sự. Ở Đông Đại Lục, vùng Bạch Tuyền đất ngập nước, nước bùn văng tung tóe. Một con chiến trư to lớn chạy như bay trên đầm lầy, từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy, trên lưng chiến trư cột một căn nhà gỗ. Khi chiến trư chạy, mỗi bước chân nó dẫm mạnh xuống đất, làm cho căn nhà gỗ bị trói trên lưng nó trượt xuống dưới bụng, khiến chiến trư chạy càng nhanh và mạnh hơn. Ô gào, gâu, tiếng kêu của bố bố Uông từ trong căn nhà gỗ nhỏ vang lên, làm cho chiến trư dừng lại. Một tiếng ầm lớn, căn nhà gỗ bị đạp nát một bên, Tô Hiểu đưa tay ra, nắm lấy tấm ván gỗ bên cạnh, hắn bước ra khỏi nhà gỗ, lay đầu một cái, ngồi xổm xuống đất vài giây, rồi mới phục hồi lại như cũ. À Mỗ, đánh chết nó, nghe vậy, à Mỗ lao về phía trước, đánh mạnh vào con chiến trư, quẹ, bố bố Uông cảm thấy bụng mình co rúm lại, căn nhà gỗ mà nó từng tưởng là nơi an toàn, giờ lại trở thành mối nguy hiểm. Lúc đầu, khi nó trói căn nhà gỗ lên lưng chiến trư, mọi thứ có vẻ ổn, nhưng ai ngờ con chiến trư lại chạy như vậy, khiến nhà gỗ trượt đi, càng lúc càng không thể kiểm soát. Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một bản đồ, kiểm tra một chút rồi xác nhận rằng khoảng cách đến Thâm Uyên không còn xa. Trong hai ngày gần đây, ánh mắt của con chiến trư đã dần trở nên thân mật hơn, hắn không dùng đồ ăn để thuần phục nó mà thay vào đó là dùng cách đánh đòn, hiệu quả rõ rệt. Ít nhất hiện tại chiến trư không còn cố gắng chạy trốn nữa. Điều này đã là một thành công. Sau khi chỉnh sửa lại một chút, Tô Hiểu tiếp tục lên đường, dọc theo con đường, không có gì trở ngại. Đến trưa ngày thứ tư, hắn nhìn thấy xa xa có khói đen bốc lên, khói đen che kín bầu trời, thậm chí ngăn cản ánh sáng mặt trời, khiến bầu trời trở nên mờ mịt. Tiến lên khoảng nửa km. Mặt đất đã không còn là đất mềm, mà thay bằng lớp nham thạch cứng rắn màu đen. Lại tiếp tục đi thêm 2 km. Đại lục nơi đây dường như trở nên tĩnh lặng, như thể đại lục ở đây đã tách ra, phía trước là một vực sâu không thấy đáy, mà đối diện với vực, khói đen vẫn bốc lên, nghi ngút. Đây chính là Thâm Uyên. Tô Hiểu từ trong không gian, dự trữ lấy ra khẩu súng ngắm, phệ diệt, lắp một viên pháo sáng vào nòng. Giữ thăng bằng cho súng, rồi kéo cò, ầm, pháo sáng bay vào trong đám khói đen, nơi phát ra ánh sáng, chói mắt trong chốc, lét liền bị nuốt chửng. Thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra thiết bị đo quỹ đạo, bắt đầu quan sát đường bay của pháo sáng. Pháo sáng bay theo quỹ đạo Parabol, tiến về phía trước, khoảng 5 km, rồi bắt đầu rơi xuống. Khi vượt qua độ cao 2.400 m, tín hiệu bỗng nhiên mất hẳn. Thâm Uyên không phải chỉ là một con hẻm núi đen tối. Nó có chiều sâu rất lớn. Liệu có còn lục địa ở phía bên kia, Thâm Uyên hay không? Hiện tại, chưa ai biết rõ. Ta đi thử xem. Ba Ha nhìn về phía trước, nơi khói đen đang cuồn cuộn. Có thể, Tô Hiểu đáp. Dây tuyến từ ống tay áo của Tô Hiểu quấn quanh đuổi Ba Ha. Ba Ha dường hai cánh, lao về phía trước trong khói đen, phun. Cuộn dây chuyển động nhanh chóng. Nhưng ngay sau đó, Tô Hiểu nhận thấy cuộn dây không còn xoay như trước, cả giới tuyến bắt đầu chết xuống phía dưới. Bà Ha đang từ từ rơi xuống. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức nắm chặt giới tuyến. Một lực cản xuất hiện, rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Bà Ha nhanh chóng bay ra khỏi khói đen. Không có gì dị thường. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta không gặp phải tình huống dị thường nào cả. Bà Ha tựa vào vai A Mỗ. Người bay xuống dưới. Rồi sao ai? Làm sao có thể chứ? Ta đâu phải là bố bộ, gầu, lão ba, cả nhà ngươi đều bay xuống dưới rồi sao? Tô Hiểu nhìn xuống Thâm Uyên, nơi đó khói đen bay lượn, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Hắn trinh sát tình huống xung quanh, rồi nói, bố bố Uông, ngươi và A Mỗ phụ trách phía bên phải, bà Ha, ngươi phụ trách bên trái. Tô Hiểu chờ gần 2 giờ, cuối cùng bố bố Uông cũng trở về, nó báo cáo rằng, phía bên kia căn bản không có gì cả. 3 giờ sau, Ba Ha cũng quay lại. Ba Ha, cũng không biết bà ta có phải là tất cả người mở đầu không? Nhận được tin tức này, Tô Hiểu quyết định đi kiểm tra, căn cứ vào nhắc nhở trong nhiệm vụ, tất cả người mở đầu, ở ngay dưới vực sâu, hoặc là ở gần Thâm Uyên. Đây là một nơi kỳ quái, người bình thường không ai dám đến. Tô Hiểu cùng Ba Ha tới địa điểm đã chỉ, nhìn thấy một bà lão ăn mặc rách nát. Nàng quỳ gối trên đoạn biên giới, hai tay tạo thành hình chữ thập, cúi người lặp đi lặp lại từng động tác, trong miệng bà lão lẩm bẩm nói, tàn sát thần linh, cuối cùng rồi sẽ mang đến tai họa. Ngươi trốn không thoát, trốn không thoát. Tô Hiểu tiến lại gần, nghe được những lời này, hắn lập tức nhận ra bà lão này chính là Thánh Duệ, nhưng sức sống của nàng đã gần như cạn kiệt. Giờ chỉ còn lại hình ảnh một tượng thần linh đang sám hối một cách ngớ ngẩn. Tô Hiểu lấy ra trái tim Alexander, ném về phía lão thái, bà điên cuồng bên cạnh. Tuy vậy, đối phương vẫn không hề nhúc nhích, chỉ quỳ gối, miệng lẩm bẩm, nói điều gì đó không rõ ràng. Thấy vậy, Tô Hiểu bước tới, nhặt trái tim trên mặt đất lên, rồi giả vờ ném nó xuống vực sâu. Cổ Long Chi Tử, a, Cổ Long Hậu Duệ Tâm, vậy sẽ là đồ vật mỹ vị cỡ nào? Lão thái, bà vô thức vặn vẹo cánh tay, phải vài lần, rồi đưa tay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu thả lòng tay, để trái tim Alexander rơi vào trong tay lão thái bà. Khi trái tim vừa chạm vào tay lão thái bà ta lập tức đưa nó lên trước mặt, từng ngụm nuốt vào. Được, ăn, Cổ Long Hậu Duệ, trái tim. Lão thái bà lẩm bẩm, miệng lặp lại mấy lời vô nghĩa, và sau năm ngụm, bà ta đã ăn hết trái tim trong tay. Cặp đồng tử bà ta dần tan rã, rồi dần dần phục hồi lại chút ánh sáng. Người trẻ tuổi, ngươi đang tìm kiếm thần chi lực sao? Nếu muốn, vậy thì về ngươi rồi. Lão thái, bà vừa dứt lời, Tô Hiểu liền nhận được một thông báo, nhắc nhở, liệp sát giả đã tiếp thu sức mạnh của Ewell, truyền thừa, khi tiếp nhận sức mạnh này, sẽ gặp phải tình huống không thể dự đoán. Do liệp sát giả đã tiếp nhận diệt pháp chi ảnh, không cần, Tô Hiểu lại nhạt đáp, ồ, như vậy sao? Vậy ngươi muốn cùng ta chiến đấu sao? Lão thái bà cười khẽ, nụ cười trên gương mặt bà ta dần dần hiện lên, gò má khô héo cũng từ từ khôi phục, nhìn có vẻ, nếu như bà ta tiếp tục hấp thu sức sống, thì sẽ có thể khôi phục lại, dáng vẻ trẻ trung ngày xưa. Ngươi nói nhảm nữa, ta liền đem ngươi đạp xuống đi. Trong lịch sử, thứ nhất phệ thần giả, Ewell, lão thái bà, cũng chính là Ewell, ngây người một lúc, rồi thân thể bà bắt đầu run rẩy. Ewell, Ewell, Ewell, lão thái bà nắm chặt tóc mình, kéo xuống một cách mạnh mẽ, rồi sau đó, trong chốc lát, bà khôi phục lại sự lạnh lùng. Người muốn đi đâu? Lão thái bà vẫn quỳ gối, mắt nhìn mông lung xuống phía dưới thâm uyên. Thần chi lễ điện, Tô Hiểu đáp, nơi đó sao? Ở dưới đó, cụ thể phương vị. Lão thái bà nghe vậy, ba ngón tay bà đâm vào mắt, móc ra một con mắt rồi bóp nát nó. Một cỗ năng lượng màu trắng xuất hiện, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, bay về phía trước, hướng về Tô Hiểu. Giết đi, giết hết bọn chúng. Đây là điều ta, một kẻ nhỏ bé, hổ thẹn không thể thay đổi. Lão thái bà tiếp tục quỳ sám hối. Bà không phải vì sức sống đã cạn kiệt mà buộc phải làm như vậy, mà là từ ý nguyện chủ quan của chính bà. Tô Hiểu cơ bản đã đoán ra thân phận của lão thái bà này. Căn cứ vào những gì thế giới giới thiệu, hắn biết rằng ban đầu bà là một thám hiểm giả bị thâm uyên đầu độc, sau đó phải hy sinh bản thân. Trong nhắc nhở, có nói về người thám hiểm, sử dụng xưng hô, nào, điều này ám chỉ người đó là nữ. Cũng trong nhiệm vụ nhắc nhở, lão thái bà này được gọi là người mở đầu của tất cả, mà từ đó, hắn có thể dễ dàng liên kết hai người với nhau. Ewell, trong lịch sử, là người đầu tiên trở thành phệ thần giả, là thánh duệ sống lâu nhất cho đến nay, đồng thời cũng là thánh duệ thợ săn. Căn cứ vào ghi chép của Sera Đế Quốc, Ewell ít nhất đã tàn sát qua vạn thánh duệ. Với khí tức mạnh mẽ của Ewell, nàng không đáng phải rơi vào kết quả như vậy. Thậm chí năm tên thánh duệ công tước gộp lại cũng không thể so được với một nhát liềm của Ewell. Liềm của nàng là thứ cướp đoạt sức sống. Đối phó với thánh duệ, chỉ cần bị trúng một nhát, ngay lập tức sẽ bị miểu sát, bất kể thánh duệ kia mạnh đến đâu. Ewell tàn sát thần linh nhiều nhất, tàn sát thánh duệ cũng không ít. Thế mà giờ đây, nàng lại quỳ ở đây sám hối, cầu xin sự tha thứ từ những thần linh đã chết. Căn cứ vào suy đoán của Tô Hiểu, Ewell chắc chắn hối hận vì hành động thí thần của mình. Vì thế nàng mới lựa chọn quỳ ở đây sám hối. Tô Hiểu không tiếp tục để ý đến Ewell. Hắn lấy ra từ trong không gian dự trữ một cây đinh dài gần 5 mét, đâm vào dưới trên tầng nham thạch. Rất nhanh, to lớn chiến trư bị trói chặt lại, một sợi dây kéo quấn quanh cổ nó. Tô Hiểu còn bao phủ bên ngoài thân nó một lớp tinh thể, tăng cường phòng ngự cho chín chư. Cùng cộp, tiếng bàn kéo chuyển động vang lên, to lớn chín chư bị treo lên, tạo thành tư thế rơi xuống vực sâu, như một bia đỡ đại. Không, có lẽ, nó là tiền phong, đi dò đường dưới đáy thâm uyên. Sau khi thả ra gần 5.000 mét dây kéo, bàn kéo bắt đầu xếp chặt lại, cùng cộp, một tiếng, dây kéo nhanh chóng cuốn chặt vào bàn kéo. Chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu liền nghe thấy tiếng kêu của to lớn chiến trư, cảm giác như đang câu cá. Khi to lớn chiến trư bị kéo lên, trên người nó còn có vải, giá treo, gắn vào chân sau, những vật trang sức. Hung ác này cực kỳ tàn bạo, đã gây ra rất nhiều vết thương chảy máu trên chân của to lớn chiến trư. Khi khói đen bao phủ xung quanh, bốn con thú dữ này nhả ra và nhảy lên vách đá, nhanh chóng leo lên phía dưới. Bàn kéo ngừng lại, to lớn chiến trư bị treo lơ lửng giữa không trung. Nó trừng mắt nhìn bà Hà, rõ ràng đã hận hắn. Qua một lượt kiểm tra, mặc dù dưới vực sâu có nguy hiểm, nhưng không đến mức khiến Tô Hiểu không thể chịu đựng được. Ánh mắt hắn gửi phía Ba Ha, với trọng lượng của nó, đại khái là không có vấn đề gì. Bà Ha nắm chặt gáy của to lớn chiến trư, mở dây buộc trên người nó rồi bắt đầu cùng nó trượt xuống. Tô Hiểu phá vỡ bàn kéo, thu hồi, lại rồi nhìn về phía A Mỗ. A Mỗ lập tức nhảy vào thâm uyên, còn Tô Hiểu thì chuyển ánh mắt về phía bố bố Uông. Ai ngờ, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy bố bố ôm, xuyên qua thân thể định chế bay lượn, trên đầu mang theo thông khí kính, hai bên mông dán vào loại khí cụ nhỏ, để tăng sức đẩy. Ô gào, bố bố ôm lao tới, trước vài bước, thả người nhảy lên, đồng thời bốn móng vuốt của nó vươn ra, giờ tốc độ lao nhanh, hai bên miệng của nó bị sức gió thổi bay, đung đưa không ngừng, thoạt nhìn vô cùng thích thú. Tô Hiểu cũng nhảy xuống, vừa vặn rơi vào lưng của bố bố ôm. Dưới đoạn tuyến bắn ra, cuốn lấy, và đưa hắn rơi xuống bên trong A Mỗ. Bố bố Uông trước tiên ngửa người ra sau, cái mông của nó hơi dưa lên, kích hoạt khí ném, phóc, làm diễm từ bên trong, khí nét nhỏ phun ra. Bố bố Uông trồi xuống một chút, làm giảm tốc độ rời. Tô Hiểu trong tay kéo căng dưới đoạn tuyến, nắm chắc mọi thứ, tiếng gió gào thét bên tai. Trong khi rơi, Tô Hiểu chỉ thấy khói đen bao phủ xung quanh, căn bản không thể thấy rõ tình huống chung quanh. Bố bố ôm điều chỉnh góc cánh bay, phía không xa là bà Hạ. Nó đang cầm theo con chiến trư lớn, dùng hai cánh để giảm tốc độ, rơi xuống ít nhất vài phút. Khi ngồi trên lưng bố bố ôm, Tô Hiểu đã thấy rõ tình hình dưới đất. Dưới đó là một mảnh đất đen kịt. Tô Hiểu tiểu đội vững vàng chạm đất. Còn quả cầu ánh sáng màu trắng bay lơ lửng bên cạnh hắn, từ từ hướng về một phương. Tô Hiểu nắm lấy quả cầu ánh sáng màu trắng, đưa nó cho A Mỗ giữ, để bảo đảm vật này có thể dẫn đường. Dưới mặt đất đen kịt, không một ngọn cỏ, thỉnh thoảng chỉ có thể thấy một bộ xương trắng bị chôn vùi trong đất bùn, rõ ràng khác biệt với màu đen xung quanh. Loại dị thú hung ác kia vẫn chưa xuất hiện, thâm uyên mang lại cảm giác hoang vắng. Không có thứ gì, vạn vật héo tàn và trống vắng. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Tô Hiểu bắt đầu dựa theo quả cầu ánh sáng màu trắng để chỉ dẫn phương hướng, tiến vào sâu trong vực. Trên đường đi, ngoài tiếng bước chân của mình, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh một cách lạ thường. Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao, cảm giác như có ánh mắt nào đó đang dò xét hắn. Khi vừa mới tiến vào thâm uyên, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của những ánh mắt ấy, tuy mơ hồ nhưng rõ ràng. Hắn dừng lại, bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng rút đao phòng vệ. Một lát sau, cảm giác bị dò xét biến mất. Cách nửa cây số, sau một đống đá, một bóng người đang ngồi xổm. Nàng có mái tóc xám dài tới eo, đồng tử đen kịt. Mặc dù khí tức của nàng rất mạnh, nhưng tư thế tránh né có chút vụng về. Hỗn huyết cổ thần Ursula, sao ngươi lại ở đây? Tôi hiểu thầm nghĩ. Ursula với ánh mắt đầy vẻ không tin, vừa nhận ra có hơi thở sự sống tiến vào thâm uyên, nên mới đến đây kiểm tra. Tuy nhiên, nàng cảm thấy nơi này khá tẻ nhạt. Ồ, ta không thể đến thâm uyên sao? Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Ursula có chút ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt nàng trở lại vẻ bình thản. Đã lâu không gặp, Coqueline. Ursula ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt tự nhiên, không ngại lời nói của ta. Dẫn đường cho chúng ta đi, ta chỉ chú ý một chút. Không mang đường cho ngươi đâu. Ursula khẽ cười, mắt híp lại. Dù nàng nói vậy, thực tế, không phải là ý định ban đầu, nhưng nàng cũng cảm thấy toàn thân khoan khoái. Cuối cùng, nàng từ chối yêu cầu của Diệp Pháp Giả. Bao nhiêu năm qua nàng đã suy nghĩ như vậy. Hôm nay cuối cùng cũng làm được, thân thể Ursula biến hóa thành hàng loạt con hồ điệp màu xám. Đó là hình thái hóa thân của nàng, đây cũng là phân thân của nàng. Nhưng so với phân thân thông thường, thì có khả năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi những con hồ điệp màu xám bay lượn, trong mắt hắn, ánh nhìn trở nên đăm chiêu, ân tình này. Hắn sẽ nhớ, thái độ của Ursula vừa rồi, rõ ràng không phải là từ chối, mà là đang ám chỉ điều gì đó. Cảm giác ấy khiến hắn nhận ra, xác suất lớn là có một sinh vật hay tồn tại nào đó đang quan sát nơi này. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu lấy từ trong không gian dự trữ ra một bình linh năng chất lỏng, rồi nhẹ nhàng đổ lên mu bàn tay. Ngay khi chất lỏng vừa tiếp xúc với da hắn, thế giới trong mắt hắn liền biến đổi, xoay vặn thành hai màu trắng đen. Một con mắt dọc xuất hiện phía trên, xì xèo một tiếng, con mắt này như thể đang bị thiêu đốt, từ từ tiêu tàn. Ngươi quả nhiên đã hiểu, ta không muốn đắc tội với tên kia, dù sao, chúng ta cũng sống chung hòa bình mấy trăm năm. Sở dĩ, chúc ngươi may mắn, âm thanh như có, như không vang lên, rồi khí tức của Ursula hoàn toàn biến mất, dựa theo quả cầu ánh sáng màu trắng chỉ hướng. Tôi hiểu, tiếp tục đi sâu và vực sâu, dọc đường, hắn không gặp phải bất cứ kẻ địch nào. Điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, có lẽ là nhờ vào tác dụng của linh năng chất lỏng, thâm uyên rộng lớn hơn so với tưởng tượng của hắn. Hắn đã đi gần một ngày, mới tới được phía đối diện của vách đá thâm uyên. Dưới vách đá, có một khu kiến trúc đã tàn phá. Những công trình này hoàn toàn khác biệt so với kiến trúc của Sera đế quốc. Đỉnh mái của chúng có hình chữ nhân, hai bên mái được lợp ngói, và bốn góc của mái nhà đều có chất liệu đá trang sức. Phương thức kiến tạo này so với kiến trúc của Sera đế quốc rõ ràng hợp lý hơn. Khi trời mưa, nước sẽ không đọng lại, toàn bộ kết cấu cũng ổn định hơn. Tuy rằng các công trình ở đây đều sừng sững, nhưng lại toát lên vẻ đột ngột, như thể chúng vừa mới xuất hiện. Có những căn phòng chỉ đơn giản là đặt trên nền đất mà không có móng vững chắc. Một bóng người khổng lồ ngồi trong gian phòng, hắn trông giống một tượng cự nhân, với thân hình có phần mập mạp. Tô Hiểu đứng sau một bức tường, ló đầu nhìn qua, rồi từ trên mặt đất nhặt một viên đá ném ra, ầm, viên đá trúng vào đầu hắn. Cự nhân nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc, sờ sờ sau gáy, rồi lại tiếp tục ngồi ngây người. Bùng, Trảm Long kiếm rút khỏi vỏ. Tô Hiểu từ phía sau kiến trúc bước ra, huyết khí quanh hắn lan tỏa mạnh mẽ. Cự nhân rõ ràng hoảng hốt, hắn liếc nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm, nhưng dù tìm kiếm suốt một lúc lâu, hắn vẫn không thấy Tô Hiểu. Đối với cự nhân mà nói, Tô Hiểu như một người nhỏ bé không đáng kể. Cho dù hắn ngồi yên đó, vẫn không thể phát hiện ra hắn. Cự nhân cảm thấy bất an, cuối cùng hắn cúi đầu, và nhìn thấy Tô Hiểu đang đứng gần đó. À, cự nhân hoảng hốt kêu lên, hắn lập tức lăn lộn đứng dậy, tiếng động ầm ầm vang lên, khi hắn đạp nát một công trình nhỏ bên cạnh, rồi vội vàng chạy đi. Tô Hiểu nhìn về phía đống đá, vụn vừa bị đạp vỡ, với sức mạnh như vậy, hắn đoán có lẽ đạt tới 150 điểm, hoặc hơn, tuy nhiên, đó vẫn là sức mạnh thuần túy, chưa phải là thuộc tính thật sự. Chết tiệt, Tô Hiểu lầm bầm, tên béo này có thể đánh ta lên trời được. Bà Hà đứng bên cạnh, vẫn sững sờ nhìn cự nhân chạy đi. Hắn không phải sợ chúng ta sao? Tô Hiểu rút trường đao về lại bao. Đó là gì vậy? Hắn tự hỏi. Vẻ mặt có chút mơ hồ, tựa hồ là Tô Hiểu không muốn gây thương tổn đến bất kỳ sinh vật sống nào. Hắn cùng bà Hà trò chuyện một lát, rồi tiến đến trước một tòa cung điện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã đến thần chi lễ điện. Liệp sát giả cần nhanh chóng tìm kiếm, thời không chỗ then chốt trang bị. Trong thần chi lễ điện, Tô Hiểu đẩy cửa lớn bằng gỗ của thần chi lễ điện. Cánh cửa này đã rất lâu không được mở. Khi hắn đẩy ra, cánh cửa phát ra âm thanh kêu két két, bụi bặm từ trên trần rơi xuống, hai cánh cửa gỗ lớn bị đẩy ra, hé lộ bên trong. Ở xuyên vực sâu, lão thái bà Ewell đang ở đoạn nhai gần đó, mười mấy vạn người đang hành quân, mặt đất dưới chân bọn họ nhẹ nhàng chấn động. Trước đội ngũ, một nữ nhân với mái tóc dài, màu bạc đứng đó. Chính là hai, hai rõ ràng cũng đến tìm Ewell. Hai, hai, hai, một thiếu nữ tóc ngắn lên tiếng, khí tức của nàng đặc biệt, giống như một con Samoyed vừa mới ra khỏi lòng, ngây ngô và vui vẻ. Hai nhíu mày, nàng gần đây cảm thấy hối hận về một chuyện, đó là đã thuê mễ đường, làm trái quy tắc giả ở Thánh Quang Nhạc Viên. Ta khuyên ngươi nên chạy đi, nhanh hơn cả chó hoang, chạy đi, thiếu nữ tóc ngắn nói. Còn Dục Hỉ, mễ đường không có phản ứng ngay lập tức. Nàng chạy chậm lại, rồi quay lại dục thêm một lần nữa. Phóc, một bên, một nam nhân đẹp trai không nhịn được cười. Hắn có vẻ rất tỳ tính. Tên là Lão Lang, hắn không phải người theo đuổi Hy, mà là người đã giúp Hy một ân tình. Vì thế mới giúp nàng làm việc. Hắn sẽ giúp Hy ba việc. Đến lúc đó, cả hai sẽ không còn nợ gì nhau. Lão Lang giải thích thêm. Mễ đường, ta biết ngươi không có ác ý. Nhưng nếu ngươi cứ nói vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết thôi. Hai cao mày. Nàng đương nhiên sẽ không vì một câu nói của mễ đường mà phẫn nộ. À, xin lỗi. Vậy ngươi lại như con la hoang thoát cương mà chạy. Nói chung là phải nhanh lên. Mễ đường vừa dứt lời, vẫn quỳ ở phía xa. Lão thái, bà Ewell, chậm rãi đứng lên. Người, ăn quà thần linh nguyên. Đáng thương, lại thiện lương thần linh. Ầm, một tiếng nổ vang lên. Dưới chân Ewell, lớp nham thạch bị phá nát, một thanh chiến liêm khổng lồ lao ra, bị nàng nắm chặt trong tay. Lúc này, Ewell mới vừa ăn xong, trái tim Alexander. Chúc mừng ngươi, Hy nữ sĩ, ngươi đã thành công phát động chiến đấu với Boss, xếp hạng thứ ba của thế giới này. Một âm thanh vang lên, nhân tiện, ta sẽ nói cho ngươi một tin tức tốt. Lão thái bà kia, có thể thông qua giết địch để hấp thụ sức sống. Nhưng ngươi không thể giao thiệp với nàng. Ngươi cũng sẽ không tìm được thần trí quốc đâu. Ao Hy, mễ đường giữa tay, làm dấu chữ phơ, giữa cao điện thoại di động, răng rắc một tiếng, rồi chụp ảnh cùng Ewell ở phía xa, như một kỷ niệm. Ngươi không chạy sao? Mễ đường cười tủm tỉm, nhìn Hy, đương nhiên, không. Hy một tay giơ lên, mười viên tinh thể trong suốt trôi nổi xung quanh nàng. Ồ, khoát tay à? Vậy thì bị chỉ đánh cho nghi ngờ cả nhân sinh rồi. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ừ, bổn tiểu thư trước tiên sẽ trượt. Nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ trở lại. Cố lên. Mễ đường sung sướng cười man dại rồi biến mất tại chỗ. Nếu như nàng chết, trên thế giới này sẽ thiếu đi một chút thú vị linh hồn, nhưng lại có thêm vô số thú vị của quỷ hồn. Giết hết các ngươi. Một tiếng nổ vang lên, Ewell dưới chân đá vụn tung tóe. Sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt hài. Chiến liêm chém nàng, tiếng gió xé xít vang lên. Ewell di chuyển nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng, như một con quái vật đói khát. Lao tới với sức mạnh hủy diệt, ở đáy thâm uyên, trong thần trì lễ điện, cửa gỗ lớn cao gần 3 mét mở ra. Ánh sáng mặt trời từ những khe hở trên mái nhà xuyên qua, chiếu rọi xuống mặt đất, tạo thành những màng sáng lúng đốm bốm, đá vụn và tàn nói vương vãi khắp nơi, che khuất đi những hoa văn khắc trên mặt đất. To lớn chính sư bị xua vào trong thần chi lễ điện, trở thành bia đỡ đạn với lớp da dày và thịt béo. Nó đương nhiên là tiền phong trong chuyến đi này. Tôi hiểu đứng trước cửa chờ to lớn chiến sư dò đường. Sau khi nó tiến vào, hắn cũng bước vào trong thần chi lễ điện. Rắc, một tiếng vang nhẹ, một mảnh ngói vỡ bị đạp nát, mái ngói đã phong hóa, trở nên xám trắng, rõ ràng là dấu hiệu của sự cổ xưa. Bên trong thần trì lễ điện, mười mấy cột đá sừng sững đứng vững, nhưng hầu hết đã gãy vỡ. Dựa vào dấu vết vỡ, có thể nhận thấy đây là hành động phá hoại, giống như có một trận chiến diễn ra ở đây. Một đoạn kiếm bị cắm trên mặt đất, vương vãi trên phiến đá màu đỏ. Đoạn kiếm đủ rộng để đặt lòng bàn tay lên. Toàn thân bị dì xét bao phủ, chuôi kiếm cuối cùng đã biến dạng thành hình tròn. Trên đó có vết loang lổ, do mục nát quá nặng. Chỉ có thể đoán đây là hình ảnh của một loài động vật nào đó. Tô Hiểu bước tới, cẩn thận quan sát đoạn kiếm, xác nhận đó chính là hình tượng Nguyệt Lang, với đầu mạng cao và tiếng gầm rú, một đống vết máu trải dài về phía sâu trong lễ điện. Những vết máu này đã khô, hóa thành bụi phấn, nhưng vẫn có thể nhận ra hình dạng đặc thù của chúng. Mặc dù kim loại đã bị oxy hóa và mục nát, những vết máu vẫn còn đó, tuy đã chuyển sang màu đỏ dạng bột phấn, nhưng vẫn có thể phân biệt được là máu. Dọc theo vết máu, Tô Hiểu từ từ tiến vào lễ điện, đi được mười mấy bước, hắn bước lên vài bậc thang, ánh mắt dừng lại ở phía trong cùng của lễ điện. Ở phía trong cùng là một vùng bình địa, hai bộ hài cốt nằm ở trên đó. Khi đến gần vách tường, hắn còn nhìn thấy một bộ hài cốt khác, ngồi tựa vào vách tường. Ba bộ hài cốt này, rõ ràng là đã từng chiến đấu ở đấy. Cuối cùng đều chết tại nơi này, trong đó, bộ hài cốt ngồi tựa vào tường là đặc biệt nhất. Phần lưng có một đôi cánh dạng khung xương, còn xương sọ có một cái sừng. Trên vách tường gần bộ hài cốt này, có khắc một đoạn chữ nhỏ. Ta sinh ra, làm người, nhiều ngại tham lam đến thế. Ta sẽ vĩnh viễn quỳ ở Thâm Uyên, vĩnh viễn tiếc thương, cổ long chi tử, Zephyros. Nhìn thấy đoạn chữ này, tôi hiểu đại khái, đã đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Đoạn chữ này, chắc chắn là của Ewell, người đầu tiên trong lịch sử trở thành phệ thần giả. Ewell đã giết rất nhiều thần linh, đồng thời cướp đoạt thần chi lực của họ. Vào một ngày nào đó, Ewell tìm đến cổ long chi tử, Zephyros, với ý định giết chết hắn. Ewell thành công, nhưng Zephyros lại là dòng máu lai giữa cổ long và thần linh. Trong lúc cướp đoạt thần chi lực, Ewell cũng hấp thu những mảnh ký ức của Zephyros. Sau khi hấp thu những mảnh ký ức này, Ewell biết được một sự thật kinh hoàng. Hóa ra, mấy trăm năm trước, thánh chiến thật sự tồn tại. Các thần linh từng cùng nhân loại tạo thành một liên minh để chống lại những quái vật từ vực sâu, những sinh vật vô cùng hùng mạnh và gần như vô tận. Cuối cùng, thần linh và nhân loại đã chiến thắng, và họ trấn áp những quái vật trong Thâm Uyên xuống dưới hàn băng. Sau khi biết được những điều này, Ewell chỉ im lặng rời đi, tiếp tục con đường giết thần. Tuy nhiên, khi nàng đánh bại một nữ thần linh, chuẩn bị dùng chiến liêm chém lấy đầu đối phương, nàng bất chợt do dự. Nữ thần linh kia nói một câu, khiến Ewell suýt nữa mất đi sự kiên quyết. Nếu như ngươi cho rằng đây là điều đúng đắn, không liên quan, thì cứ việc cắt lấy đầu ta đi. Ewell trầm mặc, không giết nữ thần linh ấy, mà tiếp tục tìm kiếm con mồi mới. Cuối cùng, Ewell lại dựa vào sức mạnh của bản thân, đánh bại một thần linh nữa. Nhưng khi nàng chuẩn bị vung liêm chém xuống, nàng lại lựa chọn dừng tay. Từ khoảnh khắc đó, Ewell từ bỏ việc săn thần, và nàng đã kể lại bí mật của mình cho những phệ thần giả khác. Thế nhưng, những lời của nàng không gây ra bất kỳ rung động gì. Từ đó, Ewell hiểu ra một điều. Việc thí thần không phải vì thần linh, ác, mà là bởi lòng tham của con người. Tất cả chỉ là vậy mà thôi. Ewell bắt đầu lang thang. Mãi cho đến một ngày, nàng nhận ra sức sống của mình đang dần cạn kiệt. Nàng bị nguyền rủa, một lời nguyền bất tử. Ewell trở lại vực sâu, tìm thấy thi hài của cổ long chi tử, Zephyros. Nàng ngồi xuống, lặng lẽ kể lại những hành động của mình. Thật không ngờ, thi hài của Zephyros bỗng dưng ngồi dậy, một tay đặt lên đầu nàng. Cổ long chi tử, Zephyros đã tha thứ cho nàng. Lúc ấy, mọi nỗi đau trong lòng Ewell tan biến. Mục đích của nàng trong việc săn thần là vì nàng phát hiện ra rằng các thần linh là ác. Nhưng cũng chính vì hiểu rõ tất cả những điều ấy, nàng đã lựa chọn đứng lên để trừng phạt họ. Cuối cùng, Ewell mới nhận ra nàng đã bị lợi dụng suốt thời gian qua. Những lời của các thần linh trước khi chết, tuy nghe có vẻ hoang đường, nhưng tất cả đều là sự thật. Lòng tràn đầy phẫn nộ, Ewell tìm đến Thâm Uyên Trì Xà, và chính trong trận chiến này, Ewell lần đầu tiên nếm trải cảm giác thất bại. Dù vậy, nàng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận thất bại, thậm chí đồng ý chết trong trận chiến. Ewell không được giải thoát, vì thế nàng quyết định vĩnh viễn quỳ lại ở Thâm Uyên, để sám hối cho những vị thần linh mà nàng đã giết hại. Lúc này, tại một đoạn nhai của Thâm Uyên, máu tươi nhỏ từng giọt từ liềm nhận của Ewell. Nàng đứng trên đống xác, da thịt đã hồi phục, tóc đen xõa, tí heo bay, trong gió, những tiếng ho khan khắc khoải vang lên, lão la ngồi gục xuống đất, một tay nắm lấy yết hầu. Hay, ta không chịu nổi nữa rồi, cái boss này đánh mãi mà càng ngày, càng trẻ già. Lão lang nói, giọng khàn đặc vì vết cắt ở yết hầu, ta còn có thể ngăn cản được 30 giây. Một người nữa, tay cầm thác thuẫn, bóc dáng khôi ngô, lên tiếng, người này là Khang Ba, đồng đội của Hy, một hán tử trung niên ít lời. Vừa dứt lời, Ewell đột một biến mất, rồi xuất hiện ngay trước mặt Khang Ba. Ewell mạnh mẽ đá một cú vào thác thuẫn của Khang Ba. Ngày sau đó, nàng chống chiến liềm lên đất, bàn chân trái dậm xuống, thân thể hơi nghiêng về phía sau, ta thảo, tại chiêu của nàng mà không làm lại nhà. Lão lang bật dậy khỏi mặt đất, vỗ mạnh một cái, trực tiếp nhảy lên, ca ca ca, trong suốt tinh thể lan tỏa, chỉ trong nháy mắt, tiểu đội mênh thanh Khang Ba đã bị chìm ngập bên trong, Ewell chuẩn bị sử dụng năng lực, trong khi, thanh căn bản, không thể chống đỡ nổi sức mạnh này, vù. Chiếc liêm nhận cắt chém không khí, một đạo vòng tròn Kazakiri khuếch tán ra, liêm chém ra, Ewell liền thả người nhảy lên, ầm ầm, giữa bầu trời vang lên tiếng sấm, một tia chớp rơi xuống, đập vào chiến liêm trong tay Ewell, à ha ha ha, tiếng cười của Ewell vang lên, mang theo vẻ tà mị, nả hăng trở, không trung lật người, chiến liêm lại bổ vào phía trước quả cầu tinh thể khổng lồ, quả cầu tinh thể lập tức nổ tung, bên trong là Hy và lão lang. Khang Ba bị đẩy ra, hô một tiếng, Ewell chém ra một đạo phong nhận, nhằm thẳng vào Hy mà đi. Ngay lập tức, ánh mắt Ewell chuyển hướng, tiếp tục lao đến Khang Ba. Mình thanh của đội, làm, khùng, Khang Ba lùi lại vài bước, trên tay cầm khiên, vết chém đầy dày đặc, à ha ha ha, Ewell điên cuồng cười, lại một lần nữa, nhảy vọt lên cao, giữa không trung, một con lôi thú khổng lồ lao xuống. Bao phủ, lấy Ewell, gào, tiếng gầm gừ vang lên, lôi thú đáp xuống, đùng, lôi điện khuếch tán ra, Ewell đứng trong cơn lốc, lôi điện, cúi đầu, chết thần linh, mượn sức mạnh của tội nhân này, để ta gánh chịu những tội ác đã qua, Ewell chạm rãi giữa cánh tay lên, một bóng mờ xuất hiện sau lưng nàng, nắm lấy chiến liêm trong tay Ewell, giống như tử thần, hay, con mẹ nó, căn bản không thể đánh lại được. Lão lang hét lớn một tiếng, đến giờ, hắn cảm thấy tuyệt vọng, triệt, khi không muốn tiếp tục giao chiến nữa, kẻ địch lần này quả thật giống như đã điên cuồng vậy, sự cuồng hóa của đối phương không hề ngừng lại. Hơn nữa, lại còn có thể thay đổi hình thái liên tục, đánh đến giờ, hay vẫn chưa thể hiểu được năng lực thật sự của Ewell là gì. Đối phương có thể sử dụng nhiều loại sức mạnh, từ lôi điện, gió, sinh mệnh, quang, địa. Tử vong, thậm chí có thể kết hợp nhiều loại hình thái lại với nhau, gió và điện có thể tạo ra siêu tốc, tăng tốc bản thân, sinh mệnh và tử vong thì có thể gây ra tức chết, khi tấn công có khả năng khiến đối phương chết ngay lập tức, quang và sinh mệnh giúp tự chữa trị cho bản thân. Địa và tử vong tạo ra tử linh, triệu hồi và nổ tung, tử vong và gió tạo thành ôn dịch, làm suy yếu kẻ địch, giảm hiệu quả trạng thái của chúng. Hay thì điều khiển năng lực tinh thể, ưu thế của hắn là ở sự khó lường, hắn sẽ căn cứ vào đặc tính năng lực của đối phương, mà thay đổi phương thức chiến đấu. Thế nhưng, khi đối mặt với Ewell, hai đã bị đẩy vào thế bị động, gần như tự bế. Ewell cứ đều đặn mỗi 30 giây lại thay đổi hình thái một lần. Một khắc trước còn đang bắn lôi điện như vạn quân, nhảy lên sung cười điên cuồng. Chỉ một khắc sau đã biến thành tử thần, lao vào tấn công, phạm vi hấp thu sức, sống quanh thân nàng, tạo ra tỷ lệ, phần trăm thiệt hại, chân thực lên kẻ địch, mà những binh sĩ Bắc Bộ mà Hy dẫn theo. Tất cả đều bị lì vài giết cho tan tác, nàng lúc ban đầu vẫn là một lão thái bà, sau khi tàn sát hơn vạn binh sĩ, trực tiếp hồi phục lại hình dáng của một thiếu nữ đôi mươi, trạng thái của nàng ngày càng tốt hơn. Lại trở về đỉnh phong, so với Hy bên kia, đánh đấm khí thế ngất trời,